Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 263 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Theo như lời của Diệp Phong vừa rồi là đừng nên kinh ngạc, đã triệt để bị Nguyệt Ảnh ném ra sau đầu, bởi vì điều này thật sự là quá mức làm cho người ta nghe mà kinh hãi. Dù sao cũng chưa từng ai nghe nói qua mà ngựa ám diễm đầu đàn còn có thể tùy tiện tặng cho người khác. Bất quá may mà giờ phút này toàn bộ ánh mắt của mọi người đều bị ma ngựa ám diễm đầu đàn này hấp dẫn, vẻ mặt chấn kinh của Nguyệt Ảnh cũng không có người nào chú ý tới. Nguyệt Ảnh điện hạ, đây là có chuyện gì? Cổ Đức đi đến bên cạnh Nguyệt Ảnh nhỏ giọng hỏi. Phong nói ma ngựa ám diễm này đưa cho ta. Nguyệt Ảnh đưa tay sờ lấy lông bờm tỏa ra hỏa diễm màu đen của ma ngựa ám diễm, lẩm bẩm nói. Cái gì? Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Cổ Đức mở to hai mắt nhìn. Nếu không phải hiện tại đây đích xác không phải là chỗ để lên tiếng, thì Cổ Đức thậm chí đã hô to hai tiếng để hóa giải một chút khiếp sợ ở trong lòng. Cổ Đức, đừng nên biểu hiện ra khiếp sợ như vậy. Nguyệt Ảnh hít sâu mấy hơi, mặc dù giờ phút này Nguyệt Ảnh rất muốn cùng với Diệp Phong hỏi thăm rõ ràng, nhưng Nguyệt Ảnh biết hiện tại còn không phải lúc. Lúc này Nguyệt Ảnh đem ra Đức vẫn còn đang ngây người đánh thức. Vâng. Nghe vậy, Gia Đức vội vàng nói. Lập tức Gia Đức nhanh chóng ra lệnh rút lui cho thị vệ, bởi vì ma ngựa ám diễm đầu đàn xuất hiện mà triệu tập tới. Sau đó một đoàn người kéo dài đi về phía phủ thành chủ. Giờ phút này trong lòng của Gia Đức vô cùng kích động, hiển nhiên lần này là hắn đánh cược đúng rồi. Khả năng Nguyệt Ảnh không chỉ là ma thần cấp B đơn giản như vậy, nói không chừng đã tiếp cận ma thần cấp A cũng khó nói. Trên đường đi, Nguyệt Ảnh cưỡi lên ma ngựa ám diễm, toàn thân thiếu đốt lên ngọn lửa màu đen hừng hực, làm cho tất cả ma tộc nhao nhao thi hành đại lễ quỳ lạy. Đây là lễ tiết chỉ có ma thần cấp B của hoàng tộc Lucifer mới có thể hưởng thụ. Chưa tiến vào ma thần cấp B thì xem như là hoàng tộc Lucifer, thì ma tộc khác cũng chỉ là hành lễ tối đa là quỳ một chân trên đất mà thôi. Mà đi theo phía sau Nguyệt Ảnh, Cổ Đức cùng với Viêm Ca, còn có một nhóm người của Gia Đức cũng được lây dính hào quang của Nguyệt Ảnh, hưởng thụ đại lễ mà chỉ có cường giả chân chính của hoàng tộc Lucifer mới có thể được hưởng thụ. Cổ Đức, Nguyệt Ảnh điện hạ đã thuần phục được ma ngựa ám diễm đầu đàn này từ lúc nào vậy? Thực lực của điện hạ hôm nay hẳn là còn chưa tấn cấp đến ma thần cấp B đi. Viêm Ca kìm nén không được hiếu kỳ ở trong lòng, đối với Cổ Đức ở một bên dò hỏi. Là công lao của vị đại nhân kia. Đối với vấn đề của Viêm Ca, Cổ Đức không nhiều lời, chỉ cho ra một đáp án rất không rõ ràng, bởi vì Cổ Đức biết vị cường giả trẻ tuổi kia hiện tại còn không muốn bại lộ ra trước mặt thế nhân. Vừa rồi Nguyệt Ảnh điện hạ cao hứng như vậy chính là được vị tiền bối này trợ giúp sao? Viêm Ca chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Không sai. Cổ Đức gật gật đầu. Vậy không biết là vị tiền bối nào? Vẻ mặt của Viêm Ca mong đợi nói. Vị cường giả kia hiện tại kẻ ngốc cũng đều có thể đoán ra, đây tuyệt đối là cường giả ma thần cấp B. Nếu như là chủng tộc có huyết mạch cường mạnh, vậy thì khả năng còn là ma thần cấp A. Còn nếu như có thể cùng một vị ma thần cấp A kia có quan hệ, người ta cho dù là hơi chút chỉ điểm cho hắn, đều có thể khiến cho hắn có được lợi ích vô cùng nhiều. Đến lúc đó người tự xem biết. Cổ Đức nói tới đây thì liền không nói gì nữa. Thần bí cái gì, còn không phải sợ ta được vị cường giả kia thưởng thức, sau khi thực lực tăng lên thì sẽ đoạt vị trí hiện tại của ngươi ở trước mặt Nguyệt Ảnh điện hạ hay sao? Nghe vậy, trong lòng của Viêm Ca khinh thường nói. Rất nhanh, Nguyệt Ảnh cưới ma ngựa ám diễm xuất hiện tại trước cửa phủ thành chủ của thành Huy Tu. Nhìn lên phủ thành chủ ở trước mắt cũng không phải là vô cùng xa hoa, giờ phút này trong lòng của Nguyệt Ảnh lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực. Đại thành tăng ác, bên trong phủ thành chủ rộng lớn xa hoa, giờ phút này bầu không khí nặng nề khiến cho người ta có chút áp lực. mà khiến bầu không khí áp lực, chính là một thanh niên tuấn lãng đang ngồi tại trên ghế thành chủ. Lucifer thác bạt nhìn phần tình báo trong tay kia, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phanh một tiếng, đột nhiên Lucifer thác bạt vỗ mạnh một cái lên bàn, cả giận nói: "Một đám rác rưởi!" Nhìn thấy Lucifer thác bạt nổi giận, mấy vị cường giả ma tộc phía dưới, cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trầm mặc không nói. Nói giỡn sao, hiện tại chủ tử đang nổi nóng, lúc này ai nguyện ý trở thành cái bao chút giận. Sau khi phát tiết một trận, Lucifer thác bạt hít sâu một hơi. Chuyện này cũng không trách được Lucifer thác bạt sẽ như thế, dù sao không ai có thể giữ vững bình tĩnh khi bị tổn thất một vị cường giả cấp B, hai vị cường giả cấp C, cùng với một đội ngũ hơn 10 ma tộc tinh nhuệ. Mà đội ngũ tinh nhuệ bị tổn thất của Lucifer thác bạt này chính là đội ngũ ma sừng chặn giết Nguyệt Ảnh kia. Lucifer thác bạt tại trước đây không lâu liền nhận được tin tức Nguyệt Ảnh rời khỏi hoàng thành, xuất hiện ở phương Nam là thế lực hiện tại của hắn. Về phần Nguyệt Ảnh tại sao lại xuất hiện tại phương Nam thuộc thế lực của hắn thì Lucifer thác bạt hết sức rõ ràng. Bất quá khoảng thời gian này Lucifer thác bạt đang chuẩn bị đi công chiếm tòa đô thành đầu tiên của hắn, cho nên không thể phân thân được. Thế nhưng Lucifer thác bạt lại không muốn ở trong thời điểm mình công chiếm đô thành thì nội bộ lại xảy ra mâu thuẫn. Thế là trải qua liên tục cân nhắc, Lucifer thác bạt liền phái ra một đội ngũ tinh nhuệ chạy đến chặn giết Nguyệt Ảnh. Đồng thời vì để không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Lucifer thác bạt thậm chí còn để một vị ma sừng cấp B đồng hành, để cầu một kích tất sát, đem Nguyệt Ảnh giết từ trong nồi. Không ngờ Lucifer thác bạt tự nhận là mình phái người ra sẽ chặn giết thuận lợi, nhưng chẳng những không thể giết chết Nguyệt Ảnh, ngược lại đem một đội ngũ tinh nhuệ của mình đều góp vào. Nhất là tổn thất vị ma thần cấp B kia càng là khiến trong lòng của Lucifer thác bạt có rút đau đớn từng cơn. Đây chính là ma thần cấp B. Báo! Lúc này bên ngoài phủ thành chủ vang lên một tiếng hô to, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt ở trong phủ thành chủ. Vào đi! Lucifer thác bạt nghe vậy làm cho mình bình tĩnh lại. Sau lời của Lucifer thác bạt, một thị vệ ma tộc chạy vào. Thị vệ ma tộc kia quỳ rạp trên đất, cung kính nói: "Tham kiến thác bạt điện hạ." "Nói, có chuyện gì?" Lucifer thác bạt lạnh nhạt nói. Thị vệ ma tộc kia nói: "Thác bạt điện hạ, Hắc Thổ Thành truyền đến tin tức Nguyệt Ảnh điện hạ đã tấn cấp thành ma thần cấp B, đồng thời còn thuần phục được một con ma ngựa ám diễm đầu đàn. Toàn bộ thành chủ của những thành thị nhỏ ở phương Nam đều đang hướng Nguyệt Ảnh điện hạ quy hàng." Phanh một tiếng, thị vệ ma tộc kia vừa dứt lời, lập tức cái bàn ở trước người của Lucifer thác bạt nháy mắt nổ tung. Có thể thấy được tin tức này mang đến cho Lucifer thác bạt chấn động lớn bao nhiêu. Có thể nói chuyện lo lắng nhất của Lucifer thác bạt rốt cuộc phát sinh. Bây giờ tại hậu viện của hắn đã nổi lên một mồi lửa. "Thác bạt điện hạ, thuộc hạ nguyện ý vì điện hạ đi bình định những sâu kiến kia." Lúc này, một nam tử ma vượn có thân hình cường tráng bước ra một bước, âm trầm nói. Theo nam tử ma vượn này xuất hiện, thì vệ ma tộc kia vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì nam tử ma vượn này là một vị ma thần cấp B, hơn nữa còn là một vị cường giả có thực lực tiếp cận ma thần cấp A. "Không cần, hiện tại chúng ta hẳn là đem trọng điểm đặt ở công việc chiếm đô thành. Về phần những con châu chấu kia thì trước mắt cứ để bọn chúng nhảy nhót mấy ngày, chờ sau khi nắm được đô thành thì từ từ thu thập bọn chúng." Lucifer thăng bạt khoát khoát tay. Bây giờ hắn đã tổn thất một vị ma thần cấp B, nếu như tiếp theo lại phái ra một vị ma thần cấp B, như vậy lực lượng trong tay hắn liền sẽ giảm lớn, khi đó nói không chừng lại sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng đến kế hoạch công chiếm đô thành lần này. Đây là điều mà Lucifer thác bạt tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đô thành, hiện tại khát vọng duy nhất trong lòng của Lucifer thác bạt chính là lấy được một tòa đô thành. Chỉ cần có thể chiếm lĩnh một tòa đô thành, như vậy Lucifer thác bạt hắn liền có thể trở lại hoàng thành, có tư cách đi khiêu chiến tranh đoạt với ma vương của ma giới. "Được rồi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, rất nhanh chiến đấu liền sắp bắt đầu." Lucifer thác bạt nhìn qua các vị cường giả ở phía dưới nói. Các vị cường giả cùng đáp lời, sau đó lui ra. Rất nhanh bên trong phủ thanh chủ chỉ còn lại một mình Lucifer thác bạt. Cấp B sao? Thật sự là buồn cười. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào thu phục được ma ngựa ám diễm đầu đàn kia, nhưng chỉ bằng vào ngươi không có thuần huyết mạch của Lucifer, muốn tấn cấp lên ma thần cấp B, thật sự là trò cười. Lucifer Thác Bạt hừ lạnh nói. Thác Bạt điện hạ, cần thuộc hạ động thủ hay không? Lúc này, ở phía sau lưng của Lucifer Thác Bạt có một cái bóng đen trống rỗng xuất hiện. Không cần, bên cạnh cô nàng kia hẳn là có một vị cường giả, mà thực lực lại không yếu. Trước khi không có xác nhận được đối thủ là ai, thì tạm thời đừng xuất thủ. Lucifer Thác Bạt cũng không quay đầu lại nói. Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, bóng đen kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phong, cảm ơn ngài. Nguyễn Ảnh đi tới chỗ tiểu viện của Diệp Phong, vẻ mặt hưng phấn nói. Lúc này mới chỉ có mấy ngày, Nguyễn Ảnh đã dựa vào lực uy hiếp của ma ngựa ám diễm, đem tất cả thành nhỏ độc lập đều thu vào trong tay. Giờ phút này, Nguyễn Ảnh đã là một vị lãnh chúa, nắm chắc 10 tòa thành nhỏ. Bất quá, Nguyễn Ảnh biết, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Phong cho nàng con ma ngựa ám diễm này. Nếu không, Nguyễn Ảnh căn bản cũng không có khả năng một lần hành động đã lấy được mấy chục tòa thành nhỏ này. Không cần cảm ơn ta, thực lực của cô càng mạnh, đối với ta cũng có chỗ tốt. Diệp Phong ngồi ở trên ghế, lười biếng nói. Trong lúc Nguyễn Ảnh công thành đoạt đất, Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn cùng với Gia Cát Minh, Trương Linh Tu vẫn luôn duy trì liên hệ, đồng thời ước định cuộc chiến cuối cùng với Lucifer. Tại trong lúc này, Diệp Phong cũng vẫn luôn thông qua nội thiên cương quyết pháp gia tăng thực lực của mình, chậm rãi thôn phệ ma thần đạo, để nó trở nên càng thêm dễ khống chế hơn. Phong, nếu như ngài muốn cái gì, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể đều cho ngài. Vẻ mặt của Nguyệt Ảnh trinh trọng nói. Nhìn qua dáng vẻ của Nguyệt Ảnh trinh trọng như vậy, trong lòng của Diệp Phong cũng là hơi động. Một mỹ nữ nói với người, người muốn cái gì cũng đều sẽ cho, cái này xác thực là rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện khác. Lúc này Diệp Phong nói tránh đi. Được rồi, hiện tại những thành thị bình thường kia cô đều đã chiếm được rồi, như vậy tiếp theo đều sẽ là ngạnh chiến. Những thành chủ ở những thành thị bình thường thì sẽ quy hàng, nhưng những thành chủ nằm trong phạm vi thế lực của Lucifer Thác Bạt thì tuyệt đối không có khả năng quy hàng. Cho nên tiếp theo, Nguyễn Ảnh muốn thu về một tòa thành thị thì đều cần phải qua một phen tử chiến. Phong, tiếp theo Nguyễn Nhi chuẩn bị bắt đầu cùng với thế lực của Lucifer Thác Bạt chính thức giao phong. Nguyễn Nhi lựa chọn mục tiêu đầu tiên chính là tòa trung thành này. Nguyễn Ảnh lấy ra địa đồ, chỉ vào một tòa thành thị được đánh dấu màu đỏ ở trên đó nói. Tại ma giới, đẳng cấp của thành thị được phân chia từ thấp đến cao, chia làm tiểu thành, trung thành, đại thành, đô thành, còn có vương thành cùng với hoàng thành tối cao. Những thành thị này phân chia vô cùng có ý tứ, Diệp Phong cũng là từ trên la bàn hiểu được. Hoàng thành thì không cần phải nhiều lời, nó ở trung tâm của ma giới, ngàn vạn năm chưa bao giờ thay đổi, là toàn bộ biểu tượng của ma giới. Liên quan tới đẳng cấp của ba loại thành thị, tiểu thành, trung thành, đại thành, thì tiêu chuẩn dựa trên quy mô lớn nhỏ để phân loại. Gấp 10 lần tiểu thành thì là trung thành, mà đại thành thì gấp 10 lần trung thành. Nhưng mà từ đẳng cấp đô thành thì ngoài tiêu chuẩn quy mô lớn nhỏ ra thì còn có tiêu chuẩn khác còn trọng yếu hơn. Đó chính là lực lượng cai quản thành phố. Trở thành một tòa đô thành, yêu cầu thấp nhất là trong thành thị phải có một vị cường giả ma thần cấp B trở lên. Hơn nữa còn phải là cường giả tiếp cận ma thần cấp A mới có thể. Mà vương thành thì càng cao hơn một cấp. Tiêu chuẩn đánh giá của nó hoàn toàn bỏ qua quy mô lớn nhỏ của thành thị. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì xem như một tòa thành nhỏ cũng có thể lập tức được đề thăng làm vương thành. Mà điều kiện này chính là bên trong thành thị có một vị ma thần cấp A. Điều kiện rất đơn giản nhưng cũng rất hà khắc. Ma thần cấp A, đây tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên tại bên trong ma giới rộng lớn như vậy, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 5 tòa vương thành. 5 tòa vương thành này cũng đại biểu cho 5 vị ma thần cấp A. Đừng tưởng rằng cường giả như 5 vị ma thần cấp A này số lượng không ít. Đây chính là toàn bộ số lượng ma thần cấp A trong ma giới cộng lại. Đương nhiên, cũng có khả năng có một số cường giả ma thần cấp A ẩn thế, còn chưa bị người ta phát hiện ra. Mặc dù Diệp Phong không biết ma thần cấp A rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hẳn là tương đương với uy lực của chính thần cửu thiên, bằng không về số lượng sẽ không thừa thớt như thế. Về phần Lucifer, ma thần cấp S, khẳng định có thể so sánh cùng với Hạo Thiên. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy tu luyện cùng với thần lực tăng lên vẫn là vô cùng cần thiết. Mặc dù bây giờ có thể đánh bại Lucifer kia, nhưng Diệp Phong muốn là ở dưới tình huống thần lực ít tiêu hao. Diệp Phong lắc đầu, đem suy nghĩ trong đầu gạt đi. Sau đó, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang tòa trung thành mà Nguyện Ảnh đang muốn tấn công kia. Nhìn thấy vị trí của tòa thành thị này, Diệp Phong lập tức hiểu rõ vì sao Nguyện Ảnh lại đưa ra lựa chọn công chiếm tòa thành thị này. Bởi vì vị trí của tòa thành thị này giống như là một cái đinh đâm vào trong vị trí phạm vi thế lực của Nguyện Ảnh, khiến cho phạm vi thế lực của Nguyện Ảnh nguyên bản có hình bầu dục bị cây gai này đè xuống một miếng. Nếu như có thể công chiếm tòa thành thị này, như vậy thế lực của Nguyện Ảnh sẽ hình thành một hình bầu dục hoàn mỹ. Bất quá tòa thành thị này thuộc về một trong những tòa trung thành mạnh nhất, thực lực của thành chủ không tầm thường. Thành thị có tên là Hắc Thổ Thành, thực lực của thành chủ đã đạt tới ma thần cấp B, chỉ bất quá bởi vì thực lực huyết mạch cho nên so ra kém hơn với ma sừng kia. Loại thực lực này xem như trở thành thành chủ của thành lớn cũng không có vấn đề gì. Hiển nhiên đây cũng là do Lucifer thác bạt phái người này đến trấn áp những thành thị độc lập này. Nhưng bây giờ những thành thị độc lập này toàn bộ đều bị Nguyện Ảnh thu phục, như vậy tòa thành thị này cũng biến thành cây gai mà Nguyện Ảnh bây giờ có nhu cầu cấp bách muốn rút ra. Diệp Phong suy nghĩ một chút, trong đầu nhớ lại địa đồ liên quan tới mảnh chìa khóa. Trong Hắc Thổ Thành này cũng không có, nhưng một cây gai như thế này tại trong phạm vi thế lực của Nguyện Ảnh cũng đích thật là đại họa. Diệp Phong quyết định vẫn là trước tiên giúp Nguyện Ảnh giải quyết Hắc Thổ Thành, sau đó lại đi tìm mảnh vỡ chìa khóa kia. Dù sao giết chết thành chủ kia cùng giết gà cũng không có gì khác nhau lắm. Nguyện Ảnh, ta vẫn là muốn cùng cô tâm sự liên quan tới thân thế của cô. Trong những ngày gần đây, trong đầu của Diệp Phong đã có một ý nghĩ cực kỳ lớn mật, muốn cùng Nguyện Ảnh chứng thực. Ngài nói đi. Nguyện Ảnh thu hồi địa đồ, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Mẹ của cô đã từng có nhắc tới qua hai chữ này hay không? Diệp Phong nói xong, sau đó tắt đi công năng phiên dịch của la bàn, nói ra hai chữ thiên hình. Nguyện Ảnh bắt chước Diệp Phong phát âm thì thào một tiếng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Từng có. Trước khi mẹ của ta chết, giống như khôi phục được một chút ký ức, còn nói ra hai chữ này. Trong lòng của Diệp Phong nói một tiếng quả nhiên, có thể làm cho cô gái bình thường tùy ý đột phá hàng rào kết giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ Diệp Phong còn không làm được. Hắn đến thiên đường phương Tây hay là ma giới, đều cần phải tìm chìa khóa mới có thể, mà có một người lại có thể, đó chính là Hạo Thiên. Diệp Phong nhớ tới sư phụ mình đã từng kể qua một số cố sự liên quan tới thiên hình, lúc này càng thêm rõ ràng. Thiên hình cùng với một nữ tử nhân gian yêu nhau, xem như có thân phận là con của trời thì Hạo Thiên cũng không cho phép, sau đó trực tiếp đem nữ tử kia thả vào bên trong ma giới. Thiên hình phát cuồng, hắn biết một nữ nhân bình thường tiến vào ma giới đó chẳng khác nào tuyên cáo tử vong, nhưng lấy năng lực của hắn lại là không cách nào tiến vào bên trong ma giới, cho nên hắn lựa chọn chết. Mà Hạo Thiên có lẽ có một chút thiên vị, hoặc là đầu óc có chút khác biệt. Hắn cho rằng thiên hình đã làm sai cho nên phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu chết đi thì quá tiện nghi cho hắn, cho nên Hạo Thiên đã tạo ra cho hắn ấn bất tử, để hắn cả ngày sống trong nỗi thống khổ khi mất đi người yêu. Sau đó vô cùng rõ ràng, thiên hình muốn chết, tìm người khiêu chiến khắp nơi, nhưng đến nay vẫn chưa có người nào có thể giết chết hắn. Nhưng Diệp Phong càng thêm hiếu kỳ, nữ nhân này đến cùng là ai? Vậy năm đó đế không dùng thủ đoạn gì mà làm cho thiên hình thần phục? Cô có biết tên của mẹ cô là gì hay không? Diệp Phong hỏi Nguyệt Ảnh. Không biết. Nguyệt Ảnh lắc đầu. Diệp Phong gật gật đầu. Chuyện này rất bình thường. Một nữ tử mất đi ký ức, có thể tại trước khi chết gọi lên tên của nam nhân mình yêu, đúng là không dễ. Với lại coi như Nguyệt Ảnh nói ra, khả năng Diệp Phong cũng không biết. Bởi vì bất luận ghi chép trên bất kỳ điển tịch nào, nữ nhân tại thời kỳ ngũ đế đều được ghi chép vô cùng ít. Nếu như Diệp Phong nhất định phải đoán, khả năng đế khốc cùng với nữ nhân bình thường kia có liên hệ gì đó. Diệp Phong đang suy tư, Nguyệt Ảnh lại là nhìn thấy la bàn ở bên hông của Diệp Phong, nhịn không được mở miệng nói. Phong, đó là cái gì vậy? Tại sao ta cảm giác ngài đối với ngôn ngữ của nhân loại lại quen thuộc như vậy? Diệp Phong khoát tay áo. À, trước kia học qua thôi, vật này là pháp khí của ta. Diệp Phong không muốn nhiều lời, Nguyễn Ảnh cực kỳ thông minh, đương nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, sau đó cáo biệt với Diệp Phong, trở về chuẩn bị hành trình cho ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, một đội ngũ hơn 10 người liền rời khỏi thành Hôi Tu. Nguyễn Ảnh muốn đoạt lấy tòa trung thành kia, đương nhiên không có khả năng đơn thương độc mã giết qua, bởi vì quy tắc khiêu chiến trung thành cùng với tiểu thành có một chút khác nhau. Nếu như nói tiểu thành đơn thương độc mã liền có thể hạ, như vậy thì trung thành phải cần một đội ngũ phối hợp thì mới có thể hạ, bởi vì tiểu thành, trung thành, đại thành, mỗi một cấp bậc thành thị đều có quy tắc khiêu chiến khác nhau. Tiểu thành là thành thị có số lượng nhiều nhất ở ma giới, quy tắc khiêu chiến cũng đơn giản nhất, chỉ cần có thể đánh bại thành chủ của thành thị liền có thể đoạt được mọi thứ trong thành thị đó. Bất quá đến trung thành, đối mặt khiêu chiến, thành chủ của trung thành so với thành chủ của tiểu thành thì nhiều hơn một lựa chọn. Đó chính là hắn có thể chỉ định tiến hành quyết chiến một đối một, hoặc là tiến hành nhiều người thi đấu lôi đài. Mà tới đại thành, chờ giữ lại quy tắc khiêu chiến như ở tiểu thành và trung thành, thì còn tăng thêm một lựa chọn, đó chính là cuộc chiến quân đoàn. Chính là người khiêu chiến cùng với thành chủ của thành phố, hai bên đều phái ra số lượng đội ngũ nhất định để tiến hành chiến đấu. Còn ở đô thành thì cao hơn một bậc, quy tắc khiêu chiến hoàn toàn do thành chủ của đô thành đưa ra quyết định, người khiêu chiến chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như người khiêu chiến tự nhận thực lực của mình có thể đơn đấu một đội ngũ, thậm chí là một quân đoàn, như vậy hắn cũng có thể đơn thương độc mã hạ những trung thành kia, thậm chí là đại thành. Chỉ bất quá, trừ những người cực kỳ tự phụ, không có người nào sẽ làm ra như vậy. Đơn đấu một đội ngũ thì còn dễ nói, nếu như là một quân đoàn, coi như là ma thần cấp B cũng phải ương lượng lại. Dù sao nếu nhân số quân đoàn đạt tới số lượng nhất định, bộc phát ra uy lực là vô cùng khiếp sợ. Cho nên mặc dù trên quy tắc có thể đơn đấu với đội ngũ hoặc quân đoàn, nhưng trên thực tế loại tình huống này cũng rất ít khi xuất hiện. Nguyên Ảnh cưỡi trên ma ngựa ám diễm đi ở phía trước, tại phía sau của nàng là Cổ Đức cùng Viêm Ca, tiếp theo ở đằng sau là mười mấy vạn ma tộc, toàn bộ đều là cao thủ mà Nguyên Ảnh triệu tập từ bên trong các tòa thành thị. Bất quá những cao thủ này cũng chỉ là ma thần cấp D mà thôi. Dù sao bây giờ những thành thị mà Nguyên Ảnh nắm giữ đều là những tiểu thành, có thể triệu tập được nhiều cao thủ có thực lực như vậy cũng thật sự là không dễ dàng. Đương nhiên, Nguyên Ảnh nắm giữ mấy chục thành chủ của những tòa thành thị kia, cơ hồ đều là cường giả ma thần cấp C. Nhưng những người này đều phải trấn giữ thành thị, không có cách nào theo Nguyên Ảnh rời đi. Bất quá đối với lần công chiếm Hắc Thổ Thành này, trong lòng của Nguyên Ảnh vẫn là có lòng tin. Thành chủ của Hắc Thổ Thành mặc dù là ma thần cấp B, nhưng thực lực của Nguyên Ảnh cũng không kém. Sau khi mở ra lực lượng huyết mạch tiếp cận đến ma thần cấp B, giết chết mấy ma thần cấp B có được lực lượng huyết mạch thấp vẫn là không có vấn đề. Huống chi Nguyệt Ảnh còn có ma thần cấp C là Cổ Đức cùng với kiếm tôn sơ giai Viêm Ca. Coi như đối phương đưa ra thi đấu lôi đài thì Nguyệt Ảnh cũng không sợ chút nào. Với lại coi như trên đường xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn thì Nguyệt Ảnh vẫn còn có một tấm át chủ bài mạnh nhất, đó chính là Diệp Phong đang ẩn giấu ở trong đám người. Bởi vậy những cao thủ được triệu tập đến cũng coi là có ít còn hơn không. Tác dụng của bọn họ tối đa cũng là tăng thêm thanh thế. Dù sao nếu như Nguyệt Ảnh chỉ mang 2-3 người đi Hắc Thổ Thành khiêu chiến, vậy thì cũng quá xấu hổ. Sau khi trải qua một ngày phi nhanh, đám người rốt cuộc đuổi tới mục đích lần này là trung thành Hắc Thổ. Diệp Phong nhìn tòa thành khổng lồ ở trước mắt, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Đây mới là trung thành, mức độ này đã có thể so với những thành thị siêu cấp ở nhân gian. Liên tưởng tới đại thành sẽ to gấp 10 lần thành thị này, Diệp Phong cũng không nhịn được mà cảm thán. Chỉ có ma giới lấy thành thị làm phương thức chủ yếu để sinh tồn mới có thể tạo ra được một thành thị rộng như thế này. Chúng ta đi vào đi. Nguyên Ảnh nhìn tòa Hắc Thổ Thành này, sau một lát liền dẫn mọi người tiến vào bên trong tòa thành thị này. Đây chính là bước đầu tiên nàng giao phong cùng với Lucifer Thác Bạt. Sau khi đoàn người tiến vào Hắc Thổ Thành, Nguyên Ảnh không có lập tức tiến hành đi khiêu chiến, mà là đem mọi người đưa đến một khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao cũng phi nhanh cả một chặng đường, mọi người cũng đã có chút mệt mỏi. Với lại khiêu chiến này cũng không phải là nói chiến liền có thể chiến, trong đó còn phải trải qua một ít quy trình cần thiết. Cổ Đức đi đến tìm thành chủ Hắc Thổ Thành đệ trình thư khiêu chiến đi. Sau khi đi vào bên trong khách sạn, Nguyễn Ảnh liền bắt đầu lấy ra một khối minh bài đưa cho Cổ Đức. Cổ Đức tiếp nhận minh bài, quay người đi ra khỏi khách sạn, hướng về phía phủ thành chủ đi tới. Sau khi Nguyễn Ảnh đem minh bài giao cho Cổ Đức, hướng về phía của Diệp Phong có chút gật gật đầu, trực tiếp rời đi tiến vào phòng mình nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái. Ngày mai sẽ phải tiến hành chiến đấu, mà đối phương là ma thần cấp B. Nguyễn Ảnh mặc dù có lòng tin thắng, nhưng cũng không dám mảy may buông lỏng. Nguyễn Ảnh rời đi, nhất thời làm cho những cao thủ đồng hành kia không khỏi thở ra một hơi. Bởi vì Nguyễn Ảnh có thân phận là ma thần Lucifer cấp B, khiến trong lòng bọn họ có cảm giác bị đè nén cực lớn. Thấy thế, Diệp Phong có chút lắc đầu. Kỳ thật Nguyễn Ảnh căn bản cũng không có uy áp gì của ma thần cấp B, bởi vì bản thân của Nguyễn Ảnh cũng không phải là ma thần cấp B. Trong lòng của những người kia có cảm giác đè nén chỉ là đến từ trong tâm của bọn họ. Đối với những người có nội tâm không kiên định, tương lai cũng không có khả năng có thành tựu gì. Nghĩ đến đây, Diệp Phong duỗi lưng một cái, cũng thảnh thơi rời đi. Bên trong đoàn người, người thoải mái nhất chính là Diệp Phong. Hắn chỉ đem ma thần cấp S Lucifer để vào mắt. Nhìn qua Diệp Phong rời đi, Viêm Ca không khỏi nhíu chặt lông mày. Lần đầu tiên Viêm Ca nhìn thấy Diệp Phong, liền biết đây là thanh niên tổng mô cha kia. Chính là lần trước đột nhiên xuất hiện lúc bọn hắn gặp phải địch nhân chặn giết, cũng là cường giả mà Nguyễn Ảnh liên tục đã cảnh cáo hắn không nên đi vào trêu chọc. Nhưng trải qua một đường quan sát này, Viêm Can làm sao cũng không nhìn ra thanh niên tộc mô cha này sẽ là một cường giả lợi hại. Mặc dù Viêm Ca không tin Diệp Phong sẽ là cường giả lợi hại gì, nhưng bởi vì Nguyễn Ảnh đã cảnh cáo, Viêm Ca cũng không dám trực tiếp đi tìm Diệp Phong gây phiền phức. Có rồi. Lúc này Viêm Ca nhìn qua những ma tộc ở trong đại sảnh, trong lòng không khỏi khẽ động. Một kế hoạch thăm dò Diệp Phong lập tức sinh ra ở trong đầu Viêm Ca. Tin tức lớn, tin tức lớn, hôm nay Nguyệt Ảnh Điện Hạ đã tiến hành khiêu chiến với thành chủ. Sáng sớm hôm sau, một tiếng hô to đánh vỡ yên tĩnh của Hắc Thổ Thành. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hắc Thổ Thành trong nháy mắt sôi trào. Lập tức vô số người điên cuồng tuôn về phía bảng thông báo ở trước cửa thành, bởi vì loại tin tức khiêu chiến thành chủ này nhất định sẽ có trên bảng thông báo ở trước cửa thành. Là thật, là thật. Khi mọi người thấy bảng thông báo ở trước cửa thành, lập tức tất cả mọi người kích động hoan hô. Tại ma giới, mỗi một lần khiêu chiến với thành chủ chính là một buổi lễ long trọng, một trận chiến đấu gây cấn kinh tâm động phách. Đối với ma giới là một nơi cường giả vi tôn, cường giả rất được thờ phụng, cho nên có thể nhìn thấy một trận chiến đấu giữa các cường giả có thể khiến cho người ta điên cuồng, vì đó mà hưng phấn. Ai, nhanh nhanh nhanh, đến đấu trường lớn. Kích động qua đi, vô số ma tộc tụ tập ở cửa thành giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức một đám người mênh mông quần quần hướng về phía trung tâm của Hắc Thổ Thành mà phóng đi. Đấu trường lớn là một trong những kiến trúc trọng yếu nhất của thành thị ma tộc, bất luận là đại thành, tiểu thành, thậm chí là hoàng thành tối cao, chắc chắn đều sẽ có một tòa đấu trường lớn. Có thể nói đấu trường lớn có tầm quan trọng so với phủ thành chủ đều không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Ma tộc có thể không có phủ thành chủ, nhưng tuyệt đối không thể không có đấu trường lớn, bởi vì đấu trường lớn tại trong mắt của ma tộc là một cái nôi sinh ra cường giả. Chính là bởi vì đấu trường lớn có địa vị đặc biệt, cho nên mỗi một trận khiêu chiến thành chủ đều sẽ được cử hành ở bên trong đấu trường lớn. Cho nên muốn quan sát trận khiêu chiến thành chủ này thì chỉ có đấu trường lớn chính là lựa chọn duy nhất. Rất nhanh, khi ma tộc mênh mông quần quần đi tới đấu trường lớn, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện giờ phút này đấu trường lớn cũng đã sớm kín người, hết chỗ, đã không có chỗ trống. Đấu trường lớn mặc dù là kiến trúc chiếm diện tích lớn nhất của mỗi một tòa thành thị ma tộc, nhưng cũng không thể chứa hết toàn bộ ma tộc của cả tòa thành thị. Cho nên mỗi một lần có trận chiến đấu khiêu chiến thành chủ đều sẽ có đại bộ phận ma tộc là không có duyên nhìn thấy. Mẹ nó, đến muộn rồi. Thấy thế, không ít ma tộc trong lòng không khỏi hối hận không thôi. Nhìn qua những ma tộc bị cử tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng của những ma tộc ở bên trong đã chiếm chỗ từ rất sớm đều vô cùng đắc ý. Sau khi bọn họ nghe được có trận khiêu chiến thì cũng không có đi đến cửa thành nhìn bố cáo, mà ngay lập tức vọt tới trong đấu trường chiếm lĩnh chỗ ngồi. Ấy, không biết lần này có thu hoạch gì không? Những ma tộc đã chiếm được chỗ ngồi, nhìn qua bên ngoài đang không ngừng có cường giả chạy đến, trong lòng không khỏi âm thầm chờ mong. Tránh ra, nhanh để đại nhân đi vào. Lúc này, mấy thị vệ ma tộc vừa đem đám người chen chúc ở bên ngoài đấu trường lớn, vừa gạt ra vừa quát to. Sau đó, một vị cường giả ma tộc thuần theo thị vệ ma tộc gạt ra một cái thông đạo đi vào đấu trường lớn. Nhìn đấu trường lớn kín hết chỗ, vị cường giả ma tộc kia lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn liếc nhìn bốn phía, lập tức vị cường giả ma tộc kia đi tới một vị trí trung tâm gần đấu trường nhất, sau đó nói với một ma rừng đang chiếm chỗ kia. Vị trí của ngươi, ta muốn. Đại nhân, mời. Nghe được vị cường giả ma tộc kia nói muốn vị trí của mình, sắc mặt của ma rừng kia vậy mà lộ ra thần sắc hưng phấn. Lúc này, vị ma rừng kia cung kính đem vị trí nhường lại. Thấy thế, vị cường giả ma tộc hài lòng gật đầu. Lập tức vị cường giả ma tộc đó lấy ra một đám ma nguyên tệ ném cho ma rừng kia nói: Đây là thưởng cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. Tiếp nhận số lượng lớn ma nguyên tệ mà cường giả ma tộc ném tới, vẻ mặt của vị ma rừng kia kích động nói. Nói xong thì ma rừng này thu lại ma nguyên tệ, vẻ mặt cảnh giác đi ra khỏi đấu trường lớn. Mà sự tình như vậy tại trong toàn bộ đấu trường không ngừng diễn ra. Vị trí của đấu trường lớn có hạn, mỗi một lần có một trận khiêu chiến thành chủ đều sẽ khiến cho đấu trường lớn kín hết chỗ. Thế nhưng những cường giả kia đều vô cùng để ý mặt mũi, cho nên bọn họ đều khinh thường đi đoạt chỗ ngồi. Thế là một nghề nghiệp dành chỗ ngồi cho cường giả tại trong ma giới theo thời thế mà sinh ra. Những ma tộc không có thực lực địa vị gì, nếu bọn họ biết được sẽ có một trận khiêu chiến thành chủ, thì bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm chỗ ngồi trong đấu trường lớn. Sau đó, bọn họ lại đem vị trí của mình tặng cho những cường giả đến chậm kia. Mà những cường giả kia đều sẽ ban thưởng cho những ma tộc đã giành chỗ thay bọn họ. Những cường giả này ra tay vô cùng xa xỉ, đương nhiên cũng có thể để cho bọn họ kiếm được món hời lớn. Tất nhiên, nếu như gặp phải một cường giả ngang ngược, chẳng những muốn chỗ ngồi, khả năng lại còn không cho ban thưởng gì. Gặp phải loại tình huống như thế này, thì những ma tộc kia cũng chỉ có thể tự nhận là không may. Bất quá, loại tình huống này tương đối ít. Dù sao mỗi một cường giả đều vô cùng để ý đến thanh danh của mình, ai cũng không muốn ở trên lưng của mình có danh xưng là quỷ keo kiệt. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ ma tộc trong sân đấu lớn đều đã bị đổi một lần. Những ma tộc giành chỗ đã cầm được ban thưởng từ những cường giả kia vừa lòng thỏa mãn rời đi. Hiện tại toàn bộ trong đấu trường hội tụ những cường giả có thực lực mạnh nhất cùng với địa vị cao nhất ở trong Hắc Thổ Thành. Mà ngay tại lúc này, một đội ngũ đang từ bên trong khách sạn lớn nhất của Hắc Thổ Thành xuất phát, hướng về phía đấu trường lớn đi đến. Mà đội ngũ này chính là nhân vật đã khiêu chiến thành chủ. Tham kiến điện hạ. Nguyên Ảnh ngồi ở trên ma ngựa ám diễm uy phong lẫm liệt, mang theo một đoàn người đi xuyên qua trên đường phố Hắc Thổ Thành rộng rãi. Những nơi đi qua, mỗi một ma tộc đều sẽ cung kính thi hành đại lễ quỳ lạy. Đối với chuyện này thì Nguyên Ảnh còn có Cổ Đức và Viêm Ca vô cùng bình tĩnh. Từ sau khi Nguyệt Ảnh nhận được con ma ngựa ám diễm này, loại trang diện như thế này bọn họ gặp được rất nhiều. Bất quá những cao thủ mới chiêu mộ đến thì từng người đều ưỡn ngực, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Mặc dù đối tượng mà những ma tộc này thi lễ không phải là bọn họ, nhưng bọn họ cũng hưởng chút hào quang của Nguyệt Ảnh, hưởng thụ một lần đại lễ mà chỉ có ma thần Lucifer cấp B mới có thể hưởng thụ. Vị này chính là Nguyệt Ảnh điện hạ sao? Thật là đẹp. Theo đội ngũ rời đi, lập tức vô số tiếng thì thầm vang lên. Hôm nay Nguyệt Ảnh mặc một bộ áo giáp nhẹ liền thân có màu tím, bó sát lấy thân hình kiều diễm của nàng. Bên hông che một thanh trường kiếm màu đen. Bộ trang phục kiếm sĩ này làm cho Nguyệt Ảnh ở bên trong vẻ ôn nhu, không khỏi tăng thêm một chút cảm giác tư thế oai hùng hiên ngang. Tại bên trong vô số âm thanh cung nghênh, mọi người đã đi đến đấu trường lớn, nơi sẽ diễn ra trận khiêu chiến thành chủ. Lúc một đoàn người Nguyệt Ảnh đi tới đấu trường lớn, từ một bên khác, một đội ngũ cũng vừa lúc chạy tới. Đội ngũ này là nhân vật chính khác của trận khiêu chiến thành chủ lần này, chính là đội ngũ của thành chủ Hắc Thổ Thành. Rất nhanh, hai đội ngũ gặp nhau tại lối vào đấu trường lớn. Lúc này, trong đội ngũ của thành chủ Hắc Thổ Thành, một nam nhân ma tộc toàn thân mọc ra vảy màu xanh lục, cưỡi một con ma ngựa ám diễm vượt qua đám người. Hắn không kiêng nể gì quét mắt nhìn thân thể của Nguyệt Ảnh, nói: Thành chủ Hắc Thổ Thành, Khoa Phong, bái kiến Nguyệt Ảnh điện hạ. Lớn mật. Đối mặt với sự vô lễ của thành chủ Hắc Thổ Thành, đám người Viêm Ca ở sau lưng Nguyệt Ảnh Từng người đều căm tức nhìn thành chủ khoa phòng của hãng thổ thành này. Nhưng mà đúng lúc này, con ma ngựa ám diễm mà Nguyễn Ảnh đang ngồi đột nhiên phát ra một tiếng khịt mũi. Lập tức, con ma ngựa ám diễm mà khoa phòng đang cưỡi đột nhiên run lên, vội vàng cúi thấp đầu. Chuyện này cũng khiến cho thân thể của khoa phòng đang cưỡi trên con ma ngựa ám diễm cũng theo đó mà cúi đầu, nhìn qua giống như khoa phòng thật sự đang hành lễ với Nguyệt Ảnh. Thành chủ khoa phòng không cần đa lễ. Lúc này lời nói của Nguyệt Ảnh cũng đúng lúc vang lên. Lập tức sắc mặt của khoa phòng có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Thấy thế, trong lòng mọi người không khỏi cười thầm. Ma ngựa ám diễm đầu đàn này của Nguyệt Ảnh điện hạ quả nhiên là bất phàm. Bất quá lấy thực lực của Nguyệt Ảnh điện hạ còn chưa đủ để thần phục ma ngựa ám diễm đầu đàn này đi. Sắc mặt của khoa phong lạnh lùng nói. Khoa phong thân là ma thần cấp B, cho nên rất rõ ràng cảm nhận được trên người của Nguyệt Ảnh căn bản cũng không có một chút khí tức của ma thần cấp B. Mà khoa phong đã sớm từ chủ tử Lucifer thác bạt của hắn biết được Nguyệt Ảnh căn bản cũng không phải là ma thần cấp B gì. Không tốt. Hai người Cổ Đức cùng với Viêm Ca là người hiểu rõ tình hình. Sau khi nghe được lời của khoa phong thì sắc mặt không khỏi run lên. Nhưng mà càng khiến cho Cổ Đức cùng với Viêm Ca kinh hãi hơn chính là Nguyệt Ảnh thế mà thẳng thắn thừa nhận. Không sai, con ma ngựa ám diễm này đích xác không phải là do ta thần phục. Nguyệt Ảnh biết bí mật nàng không phải là ma thần cấp B này không che giấu được bao lâu, bởi vì chờ chút nữa chỉ cần nàng vừa ra tay, như vậy thực lực chân thật của nàng liền sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Cái này lời nói vừa nói ra, trong nháy mắt tất cả mọi người đều xôn xao, nhất là những cao thủ ở sau lưng Nguyệt Ảnh trên mặt tràn đầy chấn kinh. Ma ngựa ám diễm đầu đàn này không phải do Nguyệt Ảnh thần phục, như vậy điều này cũng đại biểu cho Nguyệt Ảnh căn bản không phải là ma thần cấp B. Nghe vậy, khoa phong cười to với những cao thủ ở sau lưng Nguyệt Ảnh. Các ngươi đều bị lừa. Hiện tại nếu như các ngươi nguyện ý rời khỏi nàng, như vậy ta có thể để cho các ngươi gia nhập dưới trướng của ta, vì thác bạt điện hạ mà dốc sức phục vụ. Khoa phong vừa nói, chứ Cổ Đức cùng với Viêm Ca không bị ảnh hưởng ra thì trong lòng của những cao thủ kia đều không khỏi nổi lên một tia chấn động. Bất quá lúc này lời nói của Nguyệt Ảnh lại trong nháy mắt để cho bọn họ bình tĩnh lại, thậm chí làm cho bọn họ trong lòng sinh ra một suy nghĩ vĩnh viễn trung thành với Nguyệt Ảnh. Nó là do một vị đại nhân tặng cho ta. Nguyệt Ảnh sờ ma ngựa ám diễm đầu đàn, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Diệp Phong đang ở cuối đội ngũ. Cái gì? Ma ngựa ám diễm đầu đàn còn có thể tặng người? Chuyện này không có khả năng. Lời này của Nguyệt Ảnh nhất thời làm cho đám người mở to hai mắt nhìn, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin. Thế nhưng Nguyệt Ảnh là một ví dụ sống sờ sờ trước mắt, cái này mọi người cũng không thể không tin. Ma ngựa ám diễm đầu đàn đều có thể tặng người, vậy phải là cường giả mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Lập tức mọi người không khỏi đối với thực lực của vị đại nhân vật ở trong miệng của Nguyệt Ảnh sinh ra liên tưởng to lớn. Nguyệt Ảnh điện hạ, chúng ta gặp nhau trên lôi đài đi. Thấy Nguyệt Ảnh tùy tiện hóa giải nguy cơ, sắc mặt của khoa phong vô cùng khó coi. Lúc này khoa phong hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đội ngũ đi vào đấu trường lớn. Lúc đầu khoa phong nhận được tin tức Nguyệt Ảnh không phải là ma thần cấp B, liền chuẩn bị dùng tin tức này để làm tan rã hoàn toàn sĩ khí của Nguyệt Ảnh. Nào biết rằng chẳng những không thể đả kích đến Nguyệt Ảnh, ngược lại cho Nguyệt Ảnh một cơ hội để nàng ném ra ngoài một cường giả thần bí, khiến cho đội ngũ của Nguyệt Ảnh lại tăng lên sĩ khí. Mà đối với cường giả thần bí kia, trong lòng của khoa phong cũng là vạn phần kiêng kỵ, bởi vì cường giả thần bí kia có thể tặng ma ngựa ám diễm đầu đàn cho người khác, ai cũng không biết hắn đến cùng mạnh đến trình độ nào. Nghĩ đến đây, khoa phong không khỏi sờ sờ một vật ở trong ngực, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần dũng khí. Có kiện bảo bối này của thác bạt điện hạ, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi lôi đài. Trong lòng của khoa phong cười lạnh. Nguyệt Ảnh muốn hạ thủ với hắc thổ thành, đây tuyệt đối là chuyện mà Lucifer thác bạt không thể chịu đựng được. Nguyệt Ảnh hạ những tiểu thành bình thường, Lucifer thác bạt tạm thời có thể nhẫn nhịn, vì dù sao những tiểu thành bình thường còn không tính là thế lực lớn của Lucifer thác bạt. Nhưng Nguyệt Ảnh muốn động tới hắc thổ thành, động đến thế lực của Lucifer thác bạt, chuyện này bất luận là ai cũng đều không thể nào thờ ơ được. Thế nhưng Lucifer thác bạt bởi vì đang chuẩn bị cướp đoạt đô thành, cường giả thủ hạ đều không thể phân thân. Cho nên Lucifer Tăng Bạt liền phái ra người đưa cho Khoa Phong là thành chủ Hắc Thổ Thành một kiện bảo bối, để hắn ở trên lôi đài làm nguyệt ảnh trọng thương, thậm chí là xử lý nguyệt ảnh. Đương nhiên, Lucifer Tăng Bạt cũng không có quên, bên cạnh nguyệt ảnh còn có một vị cường giả. Bất quá coi như đến lúc đó vị cường giả kia xuất thủ công chiếm Hắc Thổ Thành, nhưng chỉ cần vị cường giả kia xuất thủ, như vậy mục đích của Lucifer Tăng Bạt cũng còn như đã đạt được. Bởi vì bây giờ vị cường giả bí ẩn ở bên cạnh nguyệt ảnh vẫn luôn là tâm bệnh ở trong lòng của Lucifer Thác Bạt. Lucifer Thác Bạt không biết vị cường giả này là nam hay nữ, là chủng tộc nào và có thực lực ra sao. Đối với một vị cường giả hoàn toàn không biết gì, trong lòng của Lucifer Thác Bạt đương nhiên là không có cách nào buông lỏng được. Dù sao sự tình không biết luôn luôn sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Cho nên Lucifer Thác Bạt liền muốn mượn tay của Khoa Phong ở thành Hắc Thổ đem cường giả bí ẩn kia bước ra. Nếu vị cường giả kia xuất thủ bại lộ bộ dáng, như vậy Lucifer Thác Bạt có tự tin nương theo thế lực khổng lồ của hắn, tuyệt đối có thể đem nội tình của đối phương hoàn toàn nắm rõ. Mà một vị cường giả ở ngoài ánh sáng tuyệt đối không có lực uy hiếp như một cường giả ở trong bóng tối. Với lại khi đó Lucifer Thác Bạt hắn cũng có căn cứ vào thực lực của vị cường giả kia mà phái ra thủ hạ tương ứng đem cường giả kia đánh chết, chết để hủy đi chỗ rửa của nguyệt ảnh. Chúng ta cũng đi vào đi. Nguyệt ảnh nhìn Khoa Phong đang có sắc mặt khó coi đi vào đấu trường lớn, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nguyệt ảnh cũng lập tức mang theo đội ngũ đi vào đấu trường lớn. Lúc Nguyệt ảnh cùng với Khoa Phong xuất lĩnh hai đội ngũ xuất hiện tại đấu trường lớn, toàn đấu trường lớn bộc phát ra từng đợt tiếng hô như sóng chiều. Rất nhanh, Nguyệt ảnh dẫn đầu đi vào trung tâm trên võ đài đấu trường lớn. Mà lúc này Khoa Phong xuất lĩnh đội ngũ đã chờ ở giữa võ đài. Thành chủ Khoa Phong, ngươi muốn chọn như thế nào? Nguyệt ảnh đứng ở trên lôi đài, thần sắc đạm mạc nhìn qua Khoa Phong nói. Là thành chủ, Khoa Phong có quyền lựa chọn quy tắc đối chiến một đối một hay là nhiều người thi đấu lôi đài. Nghe được lời của Nguyệt ảnh, Khoa Phong cười nhạt một tiếng, lập tức mặt của Khoa Phong hướng về phía người xem ở bốn phía đấu trường lớn, cất cao giọng nói. Hắc Thổ Thành đã thật lâu không có cử hành trận khiêu chiến thành chủ, chẳng hẳn chư vị nhất định là vô cùng khát vọng nhìn thấy một trận chiến đấu đặc sắc. Bất quá ta nghĩ một trận chiến đấu hiển nhiên không cách nào thỏa mãn khẩu vị của chư vị, cho nên theo ta thấy, trước khi hai người chúng ta quyết chiến, vẫn là trước tiên thưởng thức món ăn khai vị đi. Lời nói này của Khoa Phong vừa nói ra, lập tức toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Khoa Phong rất rõ ràng cho thấy lần này trận khiêu chiến thành chủ sẽ tiến hành nhiều người thi đấu lôi đài. Chuyện này đối với người xem ở đây mà nói đương nhiên là vô cùng vui mừng. Nguyệt ảnh điện hạ, cô cảm thấy thế nào? Khoa Phong nói xong nhìn qua Nguyệt ảnh nói. Có thể, không biết Khoa Phong thành chủ muốn tiến hành mấy người thi đấu lôi đài? Phương thức chiến đấu là Khoa Phong được quyền lựa chọn, Nguyệt ảnh đương nhiên chỉ có thể tiếp nhận. Ba người. Khoa Phong nhìn qua Cổ Đức cùng với Viêm Ca ở sau lưng Nguyệt ảnh nói. Bên cạnh Nguyệt ảnh, trừ vị cường giả thần bí kia ra, cũng chỉ có hai người kia còn có chút thực lực, còn những người khác chính là cặn bã. Mà Khoa Phong chọn tiến hành ba người thi đấu lôi đài, kỳ thật cũng muốn mượn nhờ thi đấu lôi đài lần này đem tất cả cường giả ở bên cạnh Nguyệt ảnh đều xử lý toàn bộ. Nghe vậy, Nguyệt ảnh quay đầu nhìn Cổ Đức cùng Viêm Ca một chút. Trận khiêu chiến thành chủ này là một trận chiến sinh tử, tuyệt đối là không chết không thôi. Nếu lên đài thì chỉ có thể một người còn sống đi xuống. Cảm nhận được ánh mắt của Nguyệt ảnh, vẻ mặt của Cổ Đức cùng với Viêm Ca đều nghiêm túc gật đầu. Được rồi. Thấy thế, Nguyệt ảnh trầm giọng nói. Sau đó song phương ký kết sinh tử, liền rời khỏi trung tâm của võ đài, ngồi ở khu nghỉ ngơi ở bên cạnh lôi đài. Ai đi ra nhận lấy cái chết trước tiên? Lúc này trên lôi đài có một trận thanh âm quá to vang lên, là một tuyển thủ ở bên phía Khoa Phong đã phái ra đánh trận đầu tiên. Tuyển thủ bên phía Khoa Phong là một vị ma tộc cùng chủng tộc với Khoa Phong, toàn thân mọc ra vảy, mà thực lực của người này là vừa chạm đến ma thần cấp C. Trận đầu ta tới. Thấy thế, Viêm Ca lên tiếng nói. Nghe vậy, Nguyên ảnh gật gật đầu. Lần ma tộc thực lực ma thần cấp C đương nhiên không thể cùng Viêm ma tộc có thực lực ma thần cấp C đánh đồng, như vậy Viêm Ca ra sân là phù hợp. Kỳ thật thứ tự xuất trận như thế nào cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kết quả thi đấu, bởi vì quy tắc thi đấu lôi đài người thắng là có thể chiến đấu tiếp. Cho nên trừ phi một tuyển thủ ở một bên bị toàn diệt, nếu không chiến đấu sẽ không coi là kết thúc. Khi Viêm Ca cầm trường kiếm đi vào lôi đài, lập tức một cái lồng bằng ma pháp đem toàn bộ lôi đài bao phủ vào bên trong. Bắt đầu từ giờ khắc này, chỉ có thể còn một người sống đi ra. Mà trong nháy mắt lồng ma pháp khép kín, Viêm Ma cùng với ma tộc toàn thân có vảy giao thủ với nhau. Ở đây không có trọng tài gì cả, chỉ cần có thủ đoạn thì sẽ tận lực sử dụng. Cho nên chiến đấu bắt đầu, song phương đều lộ ra hết sức cẩn thận. Lân ma tộc, một thân lân phiến thực sự là không tồi. Diệp Phong nhìn qua chiến đấu ở trên lôi đài thấp giọng nói. Trên lôi đài, công kích của Viêm Ca rơi vào trên người của ma tộc toàn thân lân phiến kia, cơ hồ rất khó tạo thành thương tổn to lớn. Mà hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì lân phiến ở trên người ma tộc kia. Mà lân phiến này chính là năng lực trời sinh của lân ma tộc. Căn cứ tin tức ở trên lá bàn, lân phiến trên người lân ma tộc chẳng những có thể giảm đi một bộ phận thương tổn vật lý do ma pháp, còn có thể chống cự lại một chút tổn thương đặc thù, ví dụ như kịch độc, nguyên rủa. Mặc dù mỗi một phương diện cũng không phải là vô cùng cường đại, nhưng lại có thể hết sức toàn diện. Bất quá thiên phú năng lực của Viêm Ca còn chưa có xuất ra, hiển nhiên hắn còn không có xuất ra toàn lực. Đối với chuyện này, Diệp Phong không khỏi có chút nhíu mày. Tại trong loại chiến đấu này còn giữ lại thường lực tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi vì đây là cuộc chiến sinh tử, hơn nữa còn là không có bất kỳ quy tắc nào. Có ưu thế liền phải toàn lực phát huy ra, làm cho đối phương không có bất kỳ cơ hội thi triển, thậm chí một đường đem đối thủ áp chế đến chết. Trừ phi thực lực giữa hai bên có chênh lệch rất lớn, nếu không kéo dài thời gian càng lâu, như vậy biến số lại càng lớn, khả năng vào lúc nào đó, lần ma tộc kia nắm được thời cơ, đem nguyên bản Viêm Ca đang có ưu thế xử lý cũng khó nói. Sau một lát, chiến đấu trên lôi đài vẫn như cũ, cùng vừa rồi bắt đầu cũng không có gì khác biệt, luôn luôn không nóng không lạnh. Cái này khiến cho người xem bốn phía rất là bất mãn. Mà lúc này, Viêm Ca cũng phát giác tình huống có chút không đúng, bởi vì vừa lúc ban đầu đối phương vẫn còn phòng ngự, cơ hồ rất ít khi công kích. Thoạt nhìn Viêm Ca cũng bởi vì thực lực đối phương yếu, chuẩn bị chậm rãi ép chết hắn. Nhưng bây giờ trong lòng của Viêm Ca đột nhiên có loại cảm giác bất an. Chết đi! Ngay tại lúc Viêm Ca phát giác không ổn, nguyên bản lân ma tộc này vẫn luôn phòng thủ, đột nhiên bùng phát. Đại kiếm trong tay hắn lấy thế sét đánh, hung hăng bổ về phía của Viêm Ca. Những nơi đại kiếm đi qua, thậm chí còn lưu lại một đường nhỏ màu đen, đó là vết tích không gian bị xé mở. Không khó đoán ra, lần ma tộc tích lũy lực lượng đã lâu, sau đó tung ra một kích này, uy lực tuyệt đối là đạt tới đỉnh phong. Đối mặt với một kích lôi đình này của đối thủ, Viêm Ca lập tức hét lớn một tiếng. Năng lực thiên phú của Viêm ma tộc trong nháy mắt bộc phát, sau một khắc ngọn lửa rừng rực đem Viêm Ca bao vây lại. Mà lúc này, đại kiếm của lần ma tộc cũng đã giáng xuống. Oanh một tiếng, nương theo một tiếng trầm thấp oanh minh, toàn bộ lôi đài bị năng lượng cuồng bạo bao phủ. Thấy thế, người xem toàn trường đều duỗi cổ ra, muốn nhìn rõ tình huống trên lôi đài đang bị năng lượng cuồng bạo bao phủ kia. Rất nhanh, năng lượng cuồng bạo tiêu tán, trên lôi đài hết thảy đều trở nên rõ ràng. Thế mà đã chặn được. Trong lúc vội vàng, vậy mà có thể chặn lại được một kích tụ lực đã lâu của đối phương. Năng lực thiên phú của Viêm ma tộc quả nhiên là cường đại. Đám người nhìn qua hai người đang giằng co trên lôi đài, cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Viêm Ca chống đỡ đại kiếm của đối phương, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Nếu như không phải năng lực thiên phú của Viêm ma tộc cường đại, thì một kích này Viêm Ca tuyệt đối không chặn lại được. Bằng vào một lân ma tộc ngươi, tuyệt đối không thắng được ta. Hiện tại ta lập tức tiến ngươi lên đường. Nói xong, ngọn lửa ở trên người của Viêm Ca lần nữa tăng vọt. Nhận được giáo huấn vừa rồi, Viêm Ca đã không còn lưu thủ. Nhưng mà đối mặt với Viêm Ca đang toàn lực bộc phát, lúc này lân ma tộc lạnh lạnh nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ không phát giác lực lượng của mình đã bắt đầu không thể khống chế sao? Cái gì? Nghe vậy, Viêm Ca biến sắc, bởi vì tình huống lân ma tộc nói đang xuất hiện ở trong thể nội của Viêm Ca. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.